Chương 50, ngươi làm sao còn ngờ nàng? Lâm Hiểu nhìn thấy chính mình bộ dáng chật vật, còn có nằm dưới đất mẹ. Kết hợp với mới vừa rồi Lâm Nhuế nói mấy câu nói kia, nàng đột nhiên oa một tiếng, khóc lớn lên. Chuyện kế tiếp, cũng không cần Lâm Nhuế lo lắng. Lâm Tử Khang nhường hộ vệ đem kia hai cái giả đạo sĩ kéo đi, hơn nữa nhường Trung Thúc dẫn người đi thật tốt tra hỏi một chút. Tự nhiên, dám ở hắn Lâm ra làm loạn người, bất kể như thế nào, đánh một trận là không chạy khỏi. Hơn nữa còn không chỉ. Lâm Hiểu khóc sắp tan vỡ, bên này Lâm Tử Khang cũng để cho người giúp việc vội vàng đem nàng đưa trở về phòng, tìm tới thầy thuốc gia đình cho nàng kiểm tra thân thể. Dẫu sao chuyện này mất mặt, tạm thời còn chưa thuận tiện đi bệnh viện. May ra Lâm Hiểu thân thể cũng không có gì thường, trừ mấy khối tím bẩm. Bất quá rốt cuộc là mười mấy tuổi thiếu nữ, chuyện này chắc là sẽ ở nàng tâm lý, lưu lại khó mà xóa nhòa vết sẹo rồi còn hứa mạn. Đang tại phái người đem nàng đưa về đến phòng ngủ sau, Lâm Tử Khang liền lại không phản ứng nàng. Vừa nghĩ tới Nhuế Nhuế thiếu chút nữa trở nên so với bây giờ Lâm Hiểu còn muốn chật vật, Lâm Tử Khang lại là giận dữ, lại là nghĩ mà sợ. Hắn âm u thâm trầm nhìn nằm ở trên giường hứa mạn, không nói một lời, đứng một hồi, mới rời đi. Cứ thế nhường trang bất tỉnh hứa mạn cũng không dám tỉnh lại rồi. Mà Lâm Nhuế nhìn chính mình trướng khí mù mịt nhà, lắc lắc đầu, xem ra, lại được thu thập một phen. Bất quá thật may nàng phòng muốn thu thập xong. Lâm Nhuế bình tĩnh ngồi xổm người xuống, nhặt lên mấy tấm bài thi, vừa vặn dậm ở một cái chuông trên. Nga, quả nhiên là đang tại hội đấu giá trên thấy cái đó chuông. Bây giờ thấy Lâm Nhuế bình yên vô sự, Tiểu Thất Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn là có thể thông qua Lâm Nhuế ngũ giác cảm thụ cái thế giới này. Thất Bảo tò mò hỏi, nha, gặp lại cái này rác rưởi pháp khí. Ân, chính là không biết này hai giả đạo sĩ cùng cái đó mua chung nam nhân có quan hệ, hay là hứa mạn tự mình nhận biết người kia đâu còn nữa, nguyên chủ ly kỳ tai nạn xe cộ. Lâm Nhuế một bên sửa sang lại mình đồ, sau đó lại tìm một căn phòng khách, đi vào an tâm làm trống không bài thi số học rồi. Mà chuyện ồn ào như vậy lớn, Lâm lão phu nhân cuối cùng vẫn là không đợi được, đang dâu ngủ cháu trai lớn sau, này mới ra ngoài. A Khang, ngươi không phải ra khỏi nhà sao này đêm khuya, ngươi ồn ào cái gì? Lao thái thái cau mày nói. Lâm Tử Khang nhìn một chút mình mẹ, trầm mặc mấy giây sau. Hắn vẫn có chút mong đợi hỏi, mẹ, ngươi không biết hứa mạn bắt quỷ chuyện đi? Lâm lão phu nhân ngẩn người, sau đó nói, ta biết ta, nàng nói trong nhà gần đây có chút không sạch sẽ, vừa vặn nhận thức mấy người, biết bắt quỷ cầu phúc cái gì, liền bảo hôm nay là một cái ngày tốt. A, ngày tốt, vừa vặn ta không ở nhà ngày. Lâm Tử Khang người này bình thời không tức giận thời điểm, nhìn hết sức nho nhã, nhưng mà một khi có người chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Như vậy hắn coi như sẽ không chút khách khí. Lâm lão phu nhân bị nhi tử này cười nhạt cả kinh có chút không thoải mái. Nàng cau mày, A Khang, ngươi còn chưa nói, trước khi không phải đi ra khỏi nhà sao, làm sao đột nhiên trở lại? Nếu như ta không trở lại, Nhuế Nhuế sẽ để cho hứa mạn làm hỏng. Lâm Tử Khang xoay người, hướng phòng ngủ đi tới. Hắn tính toán thời gian, lúc này, hứa mạn hẳn tỉnh rồi. Lâm lão phu nhân đột nhiên bị nhi tử như vậy đỉnh đầu, cũng thật tức giận. Nàng cấp hống hống theo sau, nói, A Khang ngươi chuyện gì xảy ra, nói chuyện như vậy hướng, còn trở lại một cái hay cùng tiểu mạn nổi giận. Nàng vẫn đối với Nhuế Nhuế nha đầu kia tốt như vậy, trên đời này mẹ ruột đều không làm được nàng phân thượng này, ngươi làm sao còn ngờ nàng? Lâm Tử Khang đều phải bị giận cười. Đúng vậy, hắn một mực cũng cho là, hứa mạn đối Nhuế Nhuế là thật tốt, nhưng là trước mắt hết thể các thứ này giải thích thế nào đây?